Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Vatican, lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua 11 tháng 3, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên khoáng đại thứ 10 và cũng là phiên họp cuối cùng trước mật nghị bầu giáo hoàng. Hiện diện trong phiên họp dài 3 tiếng có 152 Hồng Y, trong đó có 115 Hồng Y cử tri. Đầu buổi họp có cuộc bốc thăm chọn 3 Hồng Y với nhiệm vụ phụ giúp Đức Hồng Y nhiếp chính Bertone trong các công việc thông thường. Các vị này vẫn tiếp tục nhiệm vụ trong vòng 3 ngày tới đây, kể cả trong mật nghị. Đó là Đức Hồng Y Nawip, Thượng phụ Công giáo Copt Ai Cập, đại diện các Hồng Y Đảng Giám mục, Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đại diện Đảng Linh mục, và Đức Hồng Y Monterisi, đại diện Đảng Phó tế. Phần lớn thời gian của phiên họp được dành để nghe đông đảo các Hồng Y phát biểu, vì đây là phiên họp cuối cùng. Có 28 Hồng Y lên tiếng phát biểu. Như vậy, tổng cộng có 161 bài phát biểu của các Hồng Y trong 10 phiên họp. Một số Hồng Y muốn nói nữa, nhưng Hồng Y đoàn đã biểu quyết chấm dứt, và như thế không có phiên họp ban chiều nữa. Một trong những đề tài được nói đến là Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Đức Hồng Y Bertone, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Hồng Y giám sát của Viện này, đã tường trình về hoạt động của viện cũng như việc đưa ngân hàng này vào hệ thống kiểm soát quốc tế. Một số vấn đề khá cũng được nói tới, đặc biệt là những mong đợi nơi vị giáo hoàng tương lai. Đây cũng là một đề tài thường được nói đến trong các phiên họp những ngày qua. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, cho đến nay đã có 5.600 ký giả đăng ký để theo dõi và tường thuật về những ngày bầu cử giáo hoàng. Trong thánh lễ cầu cho việc bầu giáo hoàng lúc 10 giờ sáng hôm nay 12 tháng 3 tại đền thờ Thánh Phêrô, có 56 ký giả truyền hình và nhiếp ảnh viên được chỗ riêng trong đền thờ. Ngoài ra, lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo hoàng không nhất thiết phải cử hành vào ngày Chủ nhật, nhưng có thể là vào một ngày trong tuần. Lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, tất cả các chức sắc và nhân viên phụ giúp mật nghị hoặc ở nhà trọ Thánh Marta, nơi các Hồng Y cư ngụ, hoặc tại mật nghị và nơi khác, tổng cộng khoảng 90 người, đã tuyên thệ giữ bí mật chiếu theo điều số 46 và 47 của Tông Hiến về việc bầu cử giáo hoàng. Nghi thức tuyên thệ đã diễn ra tại nhà nguyện Paulina trước sự chứng giám của Đức Hồng Y nhiếp chính Tarcisio Bertone và hai công chứng viên tông tòa. Trong số các vị tuyên thệ có Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Hồng Y Đoàn, Đức Ông Trưởng Ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Giáo Hoàng và các vị trong Ban Nghi lễ, Linh mục Bí Thư của Đức Hồng Y chủ tọa mật nghị, các tu sĩ nam nữ phục vụ tại nhà thánh, các cha giải tội, các bác sĩ và y tá, các nhân viên phụ trách thang máy, nhà ăn, nhà bếp, vệ sinh, các nhân viên kỹ thuật, chuyên chở, vị đại tá và thiếu tá, cùng với một số vệ binh Thụy Sĩ, vị giám đốc Sở An ninh và Bảo vệ Dân sự của Vatican, cùng với một số cộng sự viên. Sau khi được giải thích về ý nghĩa việc tuyên thệ, họ đã đọc công thức và ký vào bản tuyên thệ. Roma, Chủ nhật 10 tháng 3 vừa qua, đa số các Hồng Y đã cử hành thánh lễ trong các nhà thờ hiệu tòa của các vị ở Roma, và cùng với các tín hữu, đặc biệt cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng. Hiện diện trong các thánh lễ đó cũng có nhiều ký giả Italia và quốc tế. Đức Hồng Y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giustino Tử Đạo của Ngài vào lúc 10 giờ sáng. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Chúa Giêsu Thợ với sự tham dự của Đại sứ Áo ở Roma. Trong lễ, Đức Hồng Y tuyên bố rằng, tôi có thể nói là trong tuần này, qua các cuộc gặp gỡ của các Hồng Y, tôi thấy một tinh thần huynh đệ hiếm có. Đó là kết quả cử chỉ khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Qua đó, một hành trình hoán cải đã được khởi sự. Đức Hồng Y Schoenborn thuộc dòng Đa Minh và là cựu sinh viên của giáo sư Joseph Ratzinger. Đức Hồng Y tiết lộ rằng, khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức loan báo từ nhiệm, tôi đã khóc. Ngài đã là thầy của tôi. Đó thực là một lúc đau thương, nhưng tôi đã chấp nhận trong đức tin. Cuối bài giảng, Đức Hồng Y nói với các tín hữu, anh chị em hãy nói với các trẻ em, nhắc nhở các em cầu nguyện cho mật nghị Hồng Y. Tôi chắc chắn rằng kinh nguyện của các em sẽ được Chúa lắng nghe. Được giới báo chí chú ý nhiều nhất là thánh lễ của các vị như Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban cho chúng ta một vị mục tử thánh thiện. Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ thì tiết lộ rằng Ngài đã quả quyết với các tín hữu của Ngài ở Boston là sẽ trở về với họ như một Hồng Y sau mật nghị. Roma, từ 12 giờ trưa hôm qua, 11 tháng 3, tại Trung tâm Giới Trẻ Quốc tế Thánh Lorenzo gần Vatican, bắt đầu cuộc cầu nguyện liên tục 24 tiếng đồng hồ cho đến khi bầu được vị tân giáo hoàng. Tham dự chương trình cầu nguyện này có các nhóm bạn trẻ đến từ các nước khác nhau. Họ sẽ thay phiên nhau cầu nguyện và chầu mình Thánh Chúa, và mỗi đêm vào lúc 3 giờ sẽ có buổi lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Ngoài ra mỗi ngày vào lúc 6 giờ rưỡi chiều sẽ có thánh lễ quốc tế bằng nhiều thứ tiếng. Các nhóm bạn trẻ cũng đề ra sáng kiến đọc kinh Mân Côi mỗi ngày vào lúc 4 giờ rưỡi chiều tại quảng trường Thánh Phêrô dưới tượng Thánh Phêrô trong khi chờ đợi bầu vị tân giáo hoàng. Sáng kiến này được sự cộng tác của Trung tâm Truyền hình Vatican và được đài Telepace trực tiếp truyền hình. Sau cùng vào thứ Sáu, 15 tháng 3, sẽ có một ngày đặc biệt với tên là Viva il Papa, Hoan hô Đức Giáo Hoàng, với cuộc rước thánh giá giới trẻ vào lúc 3 giờ chiều và đọc kinh Mân Côi lúc 4 giờ do các bạn trẻ thuộc nhóm Papa Boys, các bạn trẻ của Đức Giáo Hoàng, đảm trách. Tiếp đến vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày có thánh lễ do Đức cha Giovanni Decole, giám mục phụ tá Tổng giáo phận L'Aquila chủ sự.